Chương 221, Ái Nhĩ Lan Quang Chi Tử. Chương 221, Ái Nhĩ Lan Quang Chi Tử ở bạ dẹt kích động nhìn soi mói, trước mắt triệu hoán trận tản mát ra trước người quang mang, thế nhưng nàng căn bản không bỏ được chắt một cái mắt, nàng cần muốn chính mắt thấy được vị này anh hùng phủ xuống. Triệu hoán anh linh pháp trận, liền và thông nhau đại chén thánh, liền và thông nhau bị ám hát sáu vương quyền bóp méo quyền năng, tốc hành thời gian trục bên ngoài anh linh điện. Ở một hồi quang huy trong, một cái nam nhân thân hình cao lớn xuất hiện tại trong đó. Mái tóc dài màu xanh lam trói thành đuôi ngựa, người mặc màu xanh nhạt đồng phục chiến đấu, chỉ là ở then chốt bộ phận lây mới bị kim thuộc tính chất áo giáp bao trùm, tay trái xách ngược lấy xích hồng trường thương, vừa xuất hiện liền mang theo sang sảng mà tinh thần trọng nghĩa mười phần cười. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ở chú ý tới bà Dẹt, cùng với trên tay nàng lệnh chú sau, chính là muốn mở miệng nói chuyện, bà Dẹt lại giành trước phát ra tiếng. Xích chi kỵ sĩ đoàn hậu duệ, bà Dẹt phở gàm gì mịt dị, giống như ngài ân cần thăm hỏi, Ái Nhĩ Lan Quang Chi Tử, cụ hụ lìn các hạ. Bà Dẹt một tay đặt ở phong trước, giọng nói nghiêm túc bên trong lộ vẻ kích động, hơi cung một cái thân, biểu đạt cùng với chính mình kính ý rốt cuộc gặp được, vị này khi còn bé liền trầm mê trong chuyện nhân vật chính, vị kia vĩ đại anh hùng ai nha xem ra lúc này vận khí không tệ, dĩ nhiên đụng phải cái hảo mạ sở sao ha a a. Cụ hụ lìn giọng của cực kỳ tùy ý. Để 24 người nhìn lại giống như là một côn đồ, giọng nói có chút thô lỗ, thế nhưng trong đó hào sảng cũng khiến người ta sinh lòng hào cảm. Tuy là trước giới đã không có hạn chế, nhưng vẫn là cho cái lạn sơ đích danh xương sao khó chịu lẩm bẩm một câu. Cụ hú lỉn cũng hơi hướng về phía bà Dẹt khẽ không người. Anh linh chi lạn sơ vâng theo triệu hoán mà đến ở đây, khế ước đạt thành hắn không phải cao ngạo ngạo mạn vương giả, cũng không phải tà ác các linh, là một vị vì thủ hộ quốc gia mà phấn đấu ở tiền tuyến nhất chiến sĩ, tính cách hào mại hắn ở nhìn thấy để cho mình công nhận mạ sơ lúc, thì sẽ lễ phép có ra. Tuy là bà Dẹt hưng phấn khó nhịn, nhưng cũng biết lúc này cần nhất làm, đúng đối với mình anh linh lý giải, cụ thủ lỉn khi còn sống ở trong truyền thuyết đều có ghi chép, thế nhưng thủ hội không biết bao nhiêu năm lịch sử truyền thuyết, chung quy sẽ có cảm ấy, hơn nữa, còn có là trọng yếu hơn một điểm. Kho gọi lạn sợ là tốt rồi, mặc kệ thế nào, chén thánh chiến tranh bên trong tùy ý bại lộ tên thật cũng không phải là cái gì vũ dũng hành vi hảo. Lạn sợ, ta hỏi ngươi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Bạ Dẹt như là một tòa trải qua nghìn năm ngọn núi, đứng trang nghiêm ở cụ hủ lìn trước mặt, hỏi đôi mới có khả năng có thể sẽ sản sinh lớn nhất nghĩa khác vấn đề. Cái này còn phải nói sao, nếu đi tới nơi này, có cơ hội cùng trong truyền thuyết thần thoại mỗi bên người anh hùng đỏ sức một phen. Tự nhiên là muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Cụ hụ lìn sang sảng cười, đem vật cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm đùa bỡn cái thương hoa. Như vậy mà sờ ngươi nhi tuy là toàn bộ anh linh thân thể đều đã hoàn toàn từ cái này thế giới tới cung cấp cần lực lượng, chỉ bất quá không biết là có hay không đúng sáu vương quyền thành tâm bày quy tắc, anh linh vẫn như cũ cần mà sờ ma lực tới làm vì cơ bản động lực, ở mất đi mà sờ sau, vẫn sẽ trở về anh linh điện. Điều này làm cho giữa hai người ràng buộc vẫn như cũ mười phần. Nguyện vọng của ta đã thực hiện, có thể nhìn thấy khi còn bé trong giấc mộng anh hùng, có thể cùng ngươi cùng nhau rong ruổi ở phía trên chiến trường này, chính là ta nguyện vọng lớn nhất, không nghĩ tới ở thời đại này còn có ta người sùng bái đây. Yên tâm đi Master, ta sẽ vì ngươi kính dâng đặc sắc nhất tuyệt luân chiến đấu, cho dù biết có mình người sùng bái. Cụ thủ lỉn cũng không có bất kỳ kiêu ngạo, hắn hào sảng cười, cả người chiến ý mười phần. Gọi bà Dẹt là tốt rồi, bất quá lạn sơ, lần này chén thánh chiến tranh cùng quá khứ bất đồng, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, nơi này là phự kỳ chấn phụ cận thâm sơn chấn, đại chén thánh tồn tại ở phự kỳ trong chấn, chiến tranh sẽ quay chung quanh chấn này sở triển khai, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hay là mời ngươi một người đi vào, đem mấy cái này vị trí tra xét một phen, nhìn có hay không đã có anh linh tồn tại, chúng ta khả năng quyết định kế tiếp mục tiêu. Bà Dẹt vừa nói, từ trong lòng lấy ra phiệu kỳ thành phố cùng với thành phố phụ cận bản đồ chi tiết, ở một ít trọng yếu điểm đều đã bị nàng hoa lên tiêu ký, này địa chính là từ bên ngoài thành phố tiến vào bên trong phải đi qua yếu đạo, nếu là có ma thuật sư trước giờ triệu hồi ra anh linh, canh giữ ở mấy cái này yếu đạo trên, đem tới trước ma thuật sư tập kích giết, tùy tiện đi vào cái kia phạm vi nhưng là rất nguy hiểm. Cụ thu lìn cẩn thận nhìn bản đồ, hiểu rõ gật đầu. Hắn thích chiến đấu, nhưng không phải cái loại này thuần túy kẻ điên, đơn đả độc đấu hắn từ không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng thực sự rơi vào vây công nói, hắn có thể bằng vào tốc độ của mình thoát đi, nhưng tuyệt đối không nắm chắc mang cùng với chính mình mà sờ chạy, có thể được chén thánh gọi tới, kém đi nữa cũng tuyệt đối là một nhân vật. Cụ Thú Lìn còn không có tự ngạo đến nhận thức vì tự mình một người liền có thể đánh thắng hết thể anh linh tình trạng. Hắn kỳ vọng là tìm cái khu vực không người, cùng mình trong lòng lý tưởng đối thủ tiến hành một chọi một chiến đấu. Bất quá, còn có một việc rất trọng yếu. Nếu là ta rời đi, bà dẹt ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lần này lệnh chú chỉ có một viên, tuy là coi như sử dụng sau, chúng ta còn có thể ký kết còn lại khế ước tới vẫn duy trì mà sở cùng anh linh giữa liên hệ. Này cái lệnh chú dùng ở then chốt chỗ sẽ tốt hơn chút. Chén thanh chiến tranh tức là tiến công, cũng là một hồi phòng thủ, bên ngoài bản chất chính là ở bảo vệ mình mà sở đồng thời, đi chiến thắng hết thể địch nhân, bất luận cái gì một điểm không may xuất hiện, chính là thất bại yên tâm đi lạng sở. Mặc kệ thế nào, ta cũng là ma thuật hiệp hội có thể đếm được trên đầu ngón tay vũ đấu phái ma thuật sư, coi như là trực diện anh linh. Ta cũng có lòng tin cùng với đánh lên vài cái hiệp không không không bà dẹt cực kỳ có tự tin, bất quá thực lực của nàng quả thực. Cường hãn, chỉ cần không phải cái loại này quá mức quy phá lệ anh linh, thật sự của nàng có thể mặt đối mặt tranh đấu vài cái hiệp. Cụ Thú Linh nhìn thoáng qua nàng bên hông treo tiểu cầu, gật đầu biểu thị đồng ý ghi lại ở xếp trong thần thoại hắn tự nhiên có thể nhận ra, cái kia tiểu cầu chính là xếp chiến thần kiếm, mặc dù không đúng nguyên phẩm. Nhưng cũng là căn cứ truyền thuyết kia cùng khái niệm sáng tạo ma thuật lễ trang bị, có cái này nói, không biết anh linh thậm chí khả năng còn có thể ăn thiệt tỏi nhỏ. Mời chờ tin tốt lành Cụ Hủ Lìn cũng không nói nhiều, hắn cũng không phải ma ma tức tức người, ở đồng ý cái này phương châm sau, thân thế lô nở một vo nở dê, cả người liền từ thu hẹp trong khe hở, đột phá bạ dẹt như ni phù văn sở chế tạo tiểu hình kết giới, mấy cái lên xuống gian liền tiêu thất ở trong trời đêm. Mặc kệ thắng bại của chiến tranh như thế nào, ta đều là thắng gia. Trên mặt vui sướng không thể ức chế, bà dẹt nắm chặt quả đấm của mình, nhìn trên mu bàn tay thần bí phù văn. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày. Tin tức truyền lại sử dụng ma thuật vật phẩm có phản ứng. Cổ tỏ mỹ nệ ấy lại nhưng lúc này tới bái phòng ta, không biết có chuyện gì. Suy nghĩ một chút sau, bà dẹt vẫn đồng ý cổ tỏ mỹ nệ ấy bái phòng thỉnh cầu. Đồng thời dùng ma thuật nói cho hắn chính mình hiện tại chỗ ở phương vị. Nàng đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới cổ tỏ mỹ nệ thì ra đang ở cách nàng không phải xa địa phương.